Âm Dương Miện, chương 149, Ma Quỷ, Ma Vương Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm thân thể cơ động giống như lưu tinh vọt tới, gã ma sư canh kim hệ ba quan kia đã làm ra phản ứng chính xác nhất. Hiển nhiên, kinh nghiệm thực chiến của hắn tương đối phong phú, tốc độ cơ động mặc dù mau, nhưng mà bất quá cũng chỉ khiến cho hắn đối phó vất vả một chút mà thôi. Chỉ có điều, Minh Dương Săn vốn là một kỹ năng thứ tư do cơ động kế thừa từ ký ức của Hỏa Diễm Quân Vương, ngoại trừ tất sát kỹ Diễm Dương Chùy ra, làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy được. Mắt thấy mũi chùy màu trắng do ma lực ngưng tụ kia đã đâm tới trước ngực của cơ động, đột nhiên ngay lúc đó, gã ma sư canh kim hệ chợt kinh hãi phát hiện ma lực của mình phát ra cũng không hề gặp phải bất cứ cái gì ngăn cản lại vậy. Thân thể cơ động kỳ dị vặn vẹo vài cái, một đoàn hỏa diễm màu trắng tinh thuần chưa bao giờ gặp qua đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ lấy mũi chùy do mình đâm tới. Trong mắt những người đang nhìn, mũi chùy nhọn kia giống như là đâm sâu vào trong ngực cơ động, nhưng thực tế ngay khi vừa chạm vào thân thể cơ động, nó lập tức hòa tan ra. Ngay khi cơ động chụp lấy cổ của gã ma sư ba quan, mũi chùy kim loại kia đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thân thể tương đối cường tráng của gã ma sư ba canh kim hệ kia bị dơ hồng lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, có ít nhất công kích của ba gã ma sư đã tiếp cận đến thân thể của cơ động. Một tiếng hư tức giận lạnh như băng đến cực điểm đột nhiên vang lên. Một tiếng nổ ầm vang, thân thể tên canh kim hệ ma sư trong tay cơ động đã biến thành một đoàn hỏa diễm màu vàng kim, vừa lúc xoay ra đón nhận công kích của một gã ma sư hai quan. Khối thi thể kia giống như một cái hỏa cầu màu vàng kim cực lớn, lập tức ngăn lại đòn công kích của gã. Căn bản không cần nhìn lại, cấp bậc tu vi hai quan gặp phải bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thôn phệ làm sao có khả năng chống cự được nữa. Cùng lúc đó, cơ động cũng không có né tránh, đột nhiên xoay người, không để ý đến công kích của một gã ma sư nhâm thủy hệ hai quan đã đánh tới, giẫm mạnh chân một cái, vọt tới trước huy quyền, một kích liệt dương phệ đánh ra tựa hồ như đem toàn bộ bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trên người hai gã đối thủ rút sạch đi hết, đánh ra một quyền cực kỳ cương mãnh, đem hai gã đối thủ hất mạnh ra ngoài. Nếu có ai hỏi cảm giác lúc này cơ động gây cho người khác là cái gì cũng chỉ duy nhất có hai từ có thể hình dung ra, đó chính là cuồng dã. Động tác của cơ động quả thật rất nhanh, thế cho nên khi Vân Thiên Cơ từ chỗ hắn đứng lúc nãy phóng đến định hỗ trợ cũng không có khả năng nữa. Nhưng mà trong mắt Vân Thiên Cơ, thân cơ động bao trùm một tầng hỏa diễm màu vàng kim, sau lưng lại có hư ảnh hỏa diễm quân vương, căn bản là không cần hắn phải trợ giúp. Tên ma sư ba quan còn lại là mậu thổ hệ, trong trung thổ đế quốc bất cứ địa phương nào cũng không thể thiếu thổ hệ ma sư. Gã mậu thổ hệ ma sư này rất rõ ràng là vô cùng kinh sợ cơ động. Ở trên người hắn bao trùm một tầng khôi giáp nham thạch màu nâu nhạt dày khoảng một phân, hiển nhiên là một cái ma kỹ phòng ngự đặc thù. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn ra tay động tác có phần chậm chạp. Oanh, một quyền liệt dương phệ cùng với nắm tay có bao phủ nham thạch khôi giáp của gã ma sư mậu thổ hệ va chạm với nhau. Cùng lúc đó, công kích của gã ma sư nhâm thủy hệ hai quan cũng đã đánh đến người cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma lực màu đen chạm vào thân thể cơ động thế nhưng trong nháy mắt đã biến mất, thậm chí ngay cả thân thể cơ động cũng không hề lay động chút nào. Mà gã ma sư mậu thổ hệ kia va chạm trực diện với cơ động chỉ cảm thấy một sức bộc phát không gì sánh kịp đã nở rộ trước mặt mình. Lại một tiếng nổ ầm vang lên, lớp nham thạch khôi giáp trên nắm tay hắn đã vỡ tan, đồng thời, một đoàn hỏa diễm màu vàng kim đột nhiên thổi quét toàn thân, nhiệt độ kinh khủng do cực hạn dương hỏa mang đến khiến hắn không khỏi phải kêu thảm lên một tiếng, thế nhưng lại bị một cỗ hấp lực kỳ lạ hút lại, không thể lui về phía sau nửa phần. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đá thì không thể đốt được sao? Trên mặt cơ động toát ra một nụ cười lạnh như băng, hoàn toàn trái ngược lại với phương thức công kích vô cùng bá đạo của hắn. Cánh tay hắn lúc này đã đánh thêm một quyền nữa lên người đối thủ. Gã ma sư ba quan này chính là người đầu tiên từ khi hắn đi vào thạch từ thước phù có thể khiến hắn dùng đến ma kỹ để đối phó. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, liệt dương phệ cùng với liệt dương băng cùng công kích, kết quả duy nhất chính là toàn thân phân liệt. Hỏa diễm màu vàng kim bắn ra bốn phía, hoàn toàn ngăn cách hắn với mấy tên ma sư còn lại. Tên ma sư nhâm thủy hệ lúc trước công kích cơ động lại càng bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thiêu đốt kêu la thảm thiết. Với ma lực nhâm thủy hệ hai quan của hắn muốn chống lại cực dương chi hỏa của cơ động chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ trong khoảnh khắc hai chết hai trọng thương, mà hai gã bị chết lại là hai tên đối thủ có thực lực ba quan mạnh nhất. Toàn bộ bảy tên ma sư đã giảm đi chỉ còn lại một nửa. Đây là khí phách cường hãn đến thế nào? Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Thanh âm của Thạch Đại Lỗi lúc này đã cực kỳ kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt ngã ra phía sau, hét lên một cách thất thần. Lúc này cũng không ai dám xông lên, những tên người hầu tráng đinh, nô tỳ của phủ Từ Tước nhất thời chen chúc nhau chạy trốn. Ngoại trừ Thạch Đại Lỗi ra, còn có hai gã ma sư nữa, thế nhưng bọn họ lúc này ngay cả gan chạy trốn cũng đã không có nữa. Hai luồng hỏa cầu màu vàng kim đơn giản phóng thẳng đến người bọn họ, lại có thêm hai cỗ hỏa cầu bằng thi thể nữa xuất hiện trong chính viện. Đừng nói là đối thủ có cấp bậc thấp hơn cơ động, cho dù là cùng cấp bậc với hắn cũng khó có thể chống lại cực hạn song hỏa của hắn. Phụ thân và đệ đệ của ngươi ở đâu? Lắc mình một cái, mục tiêu tiếp theo của Minh Dương săn chính là Thạch Đại Lỗi. Bất quá lúc này đây cơ động cũng không có phóng xuất bính ngọ nguyên dương thánh hỏa lan đến trên người hắn, chỉ là đơn giản bắt lấy, dưới sự áp chế thuộc tính của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, Thạch Đại Lỗi căn bản là không thể thi triển ra bất cứ ma kỹ gì nữa. Thạch Đại Lỗi bị cơ động chụp cổ, sắc mặt đã chuyển từ trắng bệch sang đỏ hồng, căn bản không nói nên lời. Tiện tay quăng hắn xuống đất, cơ động lạnh lùng nói. Nói, Thạch Từ Tước và Thạch Tiểu Lỗi đang ở đâu, nói ra ta sẽ không giết ngươi. Ta nói, lá gan của Thạch Tiểu Lỗi xem ra vẫn còn nhỏ hơn cơ động tưởng tượng, căn bản không có chút phản kháng nào. Phụ thân ta dẫn đệ đệ đi kiếm y sư, chắc là cũng sắp trở về rồi. Kiếm y sư, chẳng lẽ tay chân gãy rồi vẫn có thể nói lại được sao? Cơ động nghi hoặc hỏi, Thạch Đại Lỗi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ấy của đệ đệ ta đúng là không nối lại được, nhưng mà gân tay, gân chân thì vẫn còn có thể. Phụ thân dẫn hắn đi tìm một vị trị liệu sư mộc hệ nổi tiếng trong thành. Vị trị liệu sư này chỉ cần có tiền, bệnh nào cũng có thể chữa. Cơ động gật gật đầu, nhìn về phía Vân Thiên Cơ. Như vậy chúng ta cứ ở đây chờ bọn họ trở về. Người này giao cho ngươi xử lý. Vừa nói, cơ động vừa hất nhẹ mũi chân, đá Thạch Đại Lỗi đến trước mặt Vân Thiên Cơ. Thạch Đại Lỗi nhất thời rên lên một tiếng. Ngươi đã nói là không giết ta mà. Cơ động nhàn nhạt nói. Ta chỉ nói là ta sẽ không giết ngươi, về phần hắn có giết ngươi hay không, ngươi đi mà hỏi hắn. Vừa nói, cơ động dường như không để ý đến nữa, tiêu sái đi đến một góc sạch sẽ bên cạnh ngồi xuống, thu hồi bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, tiến hành tu luyện khôi phục lại ma lực tiêu hao khi nãy. Tinh hạch cũng có hạn, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Khi Thạch Đại Lỗi nhìn đến cặp mắt đỏ như máu của Vân Thiên Cơ, hắn cũng biết mình không cần phải hỏi nữa rồi. Liền sau đó, thanh âm kêu la thảm thiết của Thạch Đại Lỗi phảng phất như truyền khắp Thiên Cơ Thành. Đến khi cơ động chấm dứt tu luyện, mở mắt nhìn lại cũng không khỏi nhíu mày. Cách chương.